Tổng tài bố đường cưới trước yêu sau. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn anh hoài nghi, mà người phía sau lại chẳng buồn đoái hoài tới cô, trực tiếp ném cô cho một nhóm phụ nữ. Chờ Tần Nguyệt được những người đó dẫn tới phòng hóa trang, Văn Diễm mới nhẹ nhếch thở dài, cầm một quyển tạp chí ngồi ở trên sofa đọc say sưa. A Diễm, ái trà khách quý ghé thăm. Người nói chuyện là một người đàn ông trông khá tuấn tú, nhưng anh ta lại trang điểm theo phong cách thiếu niên phản nghịch. Tay trái xỏ khuyên màu lam, khiến cả người càng toát lên vẻ hư hỏng. Văn Diễm dương mắt nhìn anh ta, thản nhiên nói, cậu 32, chứ có phải 23 tuổi đâu. Khóe miệng người nọ giật giật, anh ta ngã người dựa vào sofa, hai chân bắt chéo trên bàn trà, ngả ngớn nhướng mày nói, cậu ganh tị với vẻ ngoài trẻ trung anh tuấn của tôi chứ gì. Tôi chỉ không muốn người ta đánh giá mắt chọn bạn của tôi kém. Người nọ như vừa nghĩ đến điều gì, anh ta bất ngờ đứng dậy, tiến đến bên cạnh Văn Diễm nhỏ giọng nói. Tôi nói này, người phụ nữ vừa nãy sao mà trông quen mắt thế hả? Mẹ nó, đừng nói là cậu đang tìm người thế thân đó nha. Anh ta vừa thốt lên câu đó, sắc mặt Văn Diễm đã lập tức trầm xuống. Người nọ lại không sợ, mà nói tiếp. Không phải chứ, Tần Nguyệt cũng đã chết 2 năm rồi. Huống hồ người ta cũng đâu phải vợ cậu. Cậu không thể thấy ai giống là kéo về nhà thế được. Mà cho dù có giống thì đó cũng đâu phải là Tần Nguyệt thật. Kết quả là chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Văn Diễm siết chặt nắm tay, dương mắt nhìn anh ta, nửa ngày sau mới lên tiếng. Vào trong giục bọn họ nhanh lên đi. Tôi thật chẳng hiểu nổi cậu. Người nọ mắng xong một câu thì cũng chẳng nhiều lời thêm. Anh ta đứng dậy vào phòng hóa trang. Văn Diễm vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm kiên định. Qua nửa tiếng sau, Tần Nguyệt được người ta đẩy ra. Văn Diễm nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn. Anh lập tức trông thấy Tần Nguyệt đang được mọi người vây quanh. Trên người cô là một chiếc váy màu xanh biển dài gần đến mắt cá chân. Cổ áo hình chữ V ôm trọn vòng ngực đầy đạn, phần eo thắt vừa khít, tôn lên từng đường cong hoàn mỹ duyên dáng trên người cô. Nước da Tần Nguyệt vốn đã trắng, màu xanh biển từ chiếc váy lại càng khiến làn da cô trông mịn màng như phát sáng. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng, làm bật lên vẻ đẹp trong trẻo tựa đóa sen mới nở của cô. Cách chương.